Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 68, một loại bệnh tâm. Góc truyện audio.com. Aqua đứng bên ngoài cửa sổ phòng bệnh của Sagitt. Giờ đã là đêm khuya mà cậu cứ thập thò như một tên biến thái. Aqua, chân cứ tự đi đến đây. Mình quan tâm đến cô ta làm gì chứ? Tranh thủ đi quanh đây kiếm con mồi còn hơn. Thịch, Aqua xoa dịu cổ họng nóng rát của mình. Dáng làm dịu bớt cơn khát. Aqua, khạc, cô xong rồi, răng đã bắt đầu mọc ra rồi. Có kiếm con mồi cũng cô kịp. Xem ra phải dùng cô ta tạm thôi. Soạt, cô, Aqua mở cửa sổ phòng Sagitt và nhảy vào trong. Cậu đã biến đổi thành hình dạng của một vampire hoàn toàn. Ngay khi định cắn phập vào cổ Sagitt một phát thì có tiếng bước chân phát ra. Hình như đang tiến lại gần đây. Cạch cạch, xoạch, Aqua lẩn vào một góc tối quan sát. Người đến là một y tá. Trên tay cô ta là một ống tiêm sao? Định tiêm thuốc vào giờ này sao? Giờ đã là 3 giờ sáng đó. Với chiếc mũi siêu nhạy của mình, Aqua dễ dàng nhận ra loại thuốc trong cô khí. Đây là thuốc thuộc nguyên liệu từ một nhánh của cây độc cam thảo. Hương thơm có vẻ rất khác, là loại thuốc cô có tác dụng mạnh mẽ như lúc trước Capri mắc phải, nhưng loại này sẽ như một con sâu đục khoét từ từ trong cơ thể cho tới khi hệ thống cơ thể bị hủy hoàn toàn các mạch ma pháp, ngũ quan, cô đến mức phế nhưng cũng tàn. Chọn thời điểm này hạ thuốc, ngày mai là Sagitt the Sea xuất viện rồi nên có thể việc kiểm tra sẽ khá sơ sài. Cứ vậy vậy thì thuốc đã bị tiêm vào ngừa oi cô ta sẽ cô đờ si phát hiện. Kẻ đứng sau vụ này có phần tính toán kỹ đó, nhưng hắn quên rằng sự đề phòng của năm vị tướng quân kia còn cao hơn. Bằng chứng là Aqua có mặt tại đây tận 3 giờ sáng trông Sagitt đây. Căn phòng bệnh đờ si bao phủ từ trường ma pháp. Cô phải là ngư oi đờ si thông báo sẽ đờ si vào căn phòng này thì sẽ phát báo động, nhưng người phụ nữ này vào căn phòng mà cô có vấn đề gì? Chứng tỏ cô ta là y tá khám cho Sagitt và đã cấu kết với ai đó. Y tá, hừ, con danh này có gì để ngài ấy coi trọng đến vậy chứ? Aqua, cho tôi biết tên quý ngài trong lời nói của cô đờ si chứ? Y tá, ngươi là ai? Đôi mắt đỏ lóe sáng trong đêm, tuấn mỹ thiếu niên bước ra khỏi góc tối, ánh trăng soi sáng vẻ đẹp tuyệt mỹ của cậu thêm phần ảo diệu. Bà cô y tá có phần hóa đá với sắc đẹp của cậu, nhưng bà mau lau nước dãi và phản ứng lại ngay. Y tá, vampire, sao ngươi vào The Sea đây? Aqua, bình tĩnh nào, đánh nhau ở đây sẽ gây chú ý tới bảo vệ đó. Tôi chỉ là bị âm mưu nào đó mời gọi thôi. Y tá, ngươi định ngăn cản ta à, Aqua? Ha, cô, sao tôi phải làm thế chứ? Y tá, biết điều đấy, đợi sau khi ta lo xong con nhỏ này sẽ chơi đùa với cậu sau. Aqua bóp lấy cổ tay của y tá. Aqua, im nào, nếu cô hét lên mọi người sẽ phát hiện mất. Y tá, ngươi tính làm gì hả? Aqua, hỏi thừa, cái vampire luôn cần đó. Aqua bịt hẳn miệng cô ta để cô ta cô hét đờ si. Sức của một y tá há dễ sánh bằng vampire. Aqua khống chế cô ta quá dễ để cắn vào cổ cô ta hút máu. Nóng quá, mọi người sao thế, làng mình sao lại cháy chứ? Một bé gái xinh xắn đứng giữa một biển lửa lớn. Người người toán loạn chạy trốn. Thầy ngứa oi, máu thịt bê bết nhiều nơi. Cô chỉ vừa đi vào rừng săn thú một lúc thôi thì chuyện gì đang xảy ra thế này? Mọi người sao thế? Máu nhiều quá, có ai cứu với? Một cậu bé chạy tới cạnh cô bé đang thất thần kia kéo cô đi. Chạy mau Sagitt, bọn vampire tấn công vào làng rồi. Cô, tớ phải tìm cha nuôi và mẹ nuôi của tớ. Cậu đi trước đi, cậu nói gì thế? Cô nhanh là mạng của cậu cũng mất luôn đấy. Bỏ tớ ra Kakai. Tớ phải tìm họ, Sagitt hất tay cậu bé ra. Một mình cô chạy ngược hướng với dòng người. Sagitt vừa chạy vừa hét to. So với tiếng la hét của tất cả mọi thứ thì tiếng hét của cô khác gì một tiếng động nhỏ. Sagitt, cha mẹ, hai người ở đâu? Trả lời con đi, cha, mẹ, Sagitt dừng chân tại ngôi nhà của mình. cô như cô tin vào mắt mình. Trong nhà của cô, cha mẹ ở đó cùng một con quỷ. Ngựa oi mẹ giọng yếu ớt thê thế la lên. Sagit siết, hãy chạy, mau đi xê, on. Con vampire là một cậu bé xinh đẹp tuyệt mỹ chỉ lớn tầm Sagit. Cô, phải gọi cậu ấy là Aqua thôi. Aqua tựa như cô quan tâm. Thản nhiên hút nốt máu của ngựa oi mẹ. Sagit trừng to mắt nhìn. Cả cơ thể cô chợt như run lên. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Tay run run lần tới vị trí con dao bên hông. Nhưng Aqua nhanh hơn, chỉ một nhoáng là bóp chặt lấy cổ Sagit rồi nâng lên. Sagit khó thở, rút nhanh con dao ra khỏi vỏ. Dương lên định đâm thì Aqua đã đem cô ném qua một bên. Trong một khoảng khắc, một Aqua đã có ý nghĩ điên rồ rằng sẽ để cho cô đâm đấy. Cô hiểu sao khi nãy trong cậu hoàn toàn là bản năng của một con vật khác máu nhưng... Khi nhìn thấy ánh mắt hận thù và hành động định giết cậu của con nhóc mày thì trong cậu có chút gì đó đau nhói qua. Nó rất đau như muốn cảnh cáo cậu cô đờ si giết cô ta. Chấm, Sagit cầm lại con dao rớt bên cạnh. Cô đứng lên chĩa dao về phía Aqua. Cô đang run và cô đang rất sợ. Cô đủ can đảm giết cậu ta như khi nãy. Vì cậu ta mạnh hơn cô. Sagit tự trấn an đầu óc bằng lời nói của chính mình. Sagit, giết, mình phải giết hắn, hắn là kẻ đã cướp đi tổ ấm duy nhất của mình. Mình phải giết, phải trả thù cho cha mẹ. Mình, Aqua, cút đi. Sagit bất chợt ngơ ngác, cô đang một ngựa oi đàn ông hàng xóm mang đi. Nhưng cô cam tâm, cô còn chưa thể trả thù đờ si. Cô ghét ánh mắt của hắn, ánh mắt coi khinh cô là kẻ yếu. Sagit, thả cháu xuống. Cháu phải giết hắn, dừng lại đi Sagit, cháu phải sống, vì hệ thống chính quyền của vương quốc đang dấp tâm loại bỏ chúng ta. Chấm, Sagit, sao họ làm thế, làng chúng ta là một phần của vương quốc Tarius kia mà. Họ có quyền gì loại bỏ chúng ta? Chấm, vì họ là hoàng tộc, câu nói này luôn đờ si Sagit khắc sâu trong mình. Sagit hoảng hồn bật dậy trên giường bệnh. Tay vỗ lấy đầu của mình. Đã bao lâu rồi cô mơ về quá khứ của mình nữa nhưng nhờ giấc mơ này mà cô đã nhớ ra mọi thứ. Vẻ đẹp của tên vampire đã tấn công cô trong cánh cổng số 4 hệt như tên vampire ngày xưa. Thảo nào cô cứ ngờ ngợ đã thấy vẻ đẹp ma quỷ này ở đâu rồi. Sagit bình tĩnh lại hơn sau cơn ác mộng đó. Cô tỉnh táo mở mắt ra thì ác mộng lại đến bên cô một lần nữa. Trước mắt cô là hình ảnh tên vampire năm xưa đang hút máu một cô gái. Khác gì hình ảnh năm xưa hắn hút máu mẹ cô chứ? Sagit, ngươi, sao hắn lại ở đây? Hắn vào đây mà cô ai phát hiện sao? Sao lại là hắn chứ? Aqua mải mê hút xong thì mới vứt bà y tá kia qua một bên. Cậu cô hề thỏa mãn lắm khi gần hút cạn máu cô ta. Cái cậu cần là thứ gì đó còn nhiều hơn, đặc biệt hơn cả thế. Sagit, năm xưa đã bỏ lỡ, nhưng lần này ta quyết cô trần trừ nữa. Sagit lần mò tìm kiếm và vũ khí dự bị của cô nhưng chúng đâu hết rồi. Hình như bị bệnh viện lấy đi rồi, cả thẻ bài chữ vật cũng lụn luôn. Aqua, cô nghĩ với cánh tay tàn đó đánh thắng nổi tôi sao? Cô những thế, cô quên rằng mình bị tôi đánh thảm hại cỡ nào lúc trước sao? Ngoan ngoãn thì tiếp tục trở thành người cung cấp máu cho tôi đi. Aqua nhanh chóng ngồi trên giường của Sagit, cậu chỉ thao tác chút ma pháp thôi là cô hết cử động đờ si. Sagit, ngươi, thà rằng cứ uống cạn máu của ta chứ đừng sỉ nhục ta bằng việc này. Đi sừng giả nhân giả nghĩa nữa. Tên ác ma giết người cô gớm tay nhưng ngươi việc gì phải đùa bỡn với ta như thế? Aqua, câm miệng, ta thích làm gì thì làm. Cô chỉ việc ngoan ngoãn nghe theo thôi. Sagit, nghĩ ta sẽ, á, phập. Aqua cắn vào cổ Sagit và hút máu cô thật nhanh cho đến khi cô bất tỉnh. Sagit mắt mông lung, nước mắt trào ra, thật nhục nhã. Tên vampire cứ 5 lần 7 lượt xuất hiện trước mặt mình nhưng cô có thể làm gì cả. Sagit, cha, mẹ, con xin lỗi hai người. Aqua ngồi cạnh Sagit đã ngủ thiếp đi kia. tay bất giác vuốt nhẹ lọn tóc, gò mắt sưng đỏ, đôi môi tự cắn đến rỉ máu. A qua, cô, hận ta, chấm, đến như vậy sao? Jamie lay lay Pis đang ngủ say như chết trên ghế. Jamie, này, dậy mau, khuya rồi đấy, về ngủ đi, tôi canh chừng cho. Pis, Jamie hả, mấy giờ rồi? Jamie, 20:00. Pis, vậy nhờ cậu đêm nay nhá. Sáng mai tớ sẽ đến thay ca cho. À mà, cậu đừng làm gì xấu xa đó. Jamie, tôi cô có hứng như bọn sói chỉ vì cô ta đẹp đâu. À, nói tới sói mới nhớ. Nhờ cậu chăm sóc giùm nó luôn nhé. Nó ở trong phòng tôi đó. Peace, ừ, tạm biệt. Cách, Jamie tắt đèn, cậu ngồi tựa cửa sổ thưởng thức hương vị của cô khí rồi thở dài. Cậu phải bữa óc lại gần cô thôi. Hương thật thoang thoảng, quyến rũ người khác đến mức một thở. Jamie, chà, tôi phải làm sao để giữ cô cho riêng mình đây? Đóa hoa xinh đẹp tỏa sắc kiều diễm này. Một nụ hôn sâu, đây có phải là tính cách giữ món vật mình ưng ý cho mình cô nhỉ? Tính cách thuộc mặt tối. Jamie, giờ cậu là cậu hay là Ginny hả? Có vẻ cậu cô còn là chính cậu nữa rồi. Jamie, cô gái tự thích làm việc vô nghĩa khiến người khác thích thù đến chán ghét. Fionn đứng ngoài cửa, ánh mắt dõi theo ai đó trong căn phòng này. Một đôi mắt dịu dàng cho một người, và một đôi mắt căm ghét cho một người. Cậu xoay bước rời đi. Fionn, kiếp này lại lần nữa. Chết tiệt, hang, ly, cơ thể cậu rất kỳ lạ. Nhất là não bộ của cậu. Có vẻ nó bị tác động rất mạnh. Cậu đã từng bị gì sao? Ly, ý ngài là sao ạ? Hang, cậu phải là người hiểu rõ cơ thể chính cậu chứ? Nhìn có vẻ não bộ cậu cô bị chấn thương gì cả nhưng hệ thần kinh để kiểm soát ma pháp thì rất kỳ quái. Chuyện gì đã xảy ra với cậu? Ly, cô gì cả, chắc là tác dụng của thuốc thôi. Hang, cậu có thể nói rõ cho tôi biết là thuốc gì cô? Ly, ha. Sao tôi biết đờ si trong khi tôi chỉ là người thử thuốc tầm thừa ưng cho hoàng tộc thôi mà. Hang, cứ thế này thì mạng sống cậu sẽ gặp nguy đó. Cậu cô muốn chữa trị khỏi tác hại những loại thuốc đó mang đến sao? Ly, vậy nhờ ngài giúp đỡ. Tôi muốn mình kéo dài đờ si mạng sống nhỏ nhoi này thêm vài ngày thôi cũng đờ si. Hang, cậu đang hạ thấp tôi đấy. Cậu nghĩ những loại thuốc còn con đã hạ vào trong người cậu tôi chưa phân tích sao? Hàng ngày mong cậu sẽ tới gặp tôi. Quá trình điều trị sẽ khá dài đó. Ly, cảm ơn đã chiếu cố. Hàng khá bất an về Ly. Cậu có vẻ cô lưu tâm về mình cho lắm. Hình như cậu đang ẩn giấu điều gì đó. Ly, cho em hỏi, Capri ở phòng nào vậy ạ? Hàng, khoa điều trị tâm lý. Phòng 10, nhớ lưu tâm con bé nhé. Dạo này nội bộ trong cung điện có vẻ khá loạn. Khoa tâm lý, phòng số 10, Enko, cô bé, hiện tại đang cảm thấy ra sao? Capri, bóng tối, trong căn hầm mục cô một tiếng động. Tôi đang ở một nơi cô sự sống. Enko, vậy nên tuyệt vọng đi. Hãy nghĩ lại bản thân mình đi. Một kẻ trong bóng tối như em cô có tư cách bước ra ngoài ánh sáng. Càng cô có tư cách tranh giành ngôi vị tối cao kia. Capri, tôi, cô có, tư cách, sao, Enko, đúng thế, hãy nghĩ như thế và ngủ ngon đi nào. Ngủ ngon, Capri, ngủ ngon, Capri thiếp ngủ, đầu óc mù mờ, Enko, ha, điều khiển con nhóc này quá dễ dàng. Như thế này thì nó sẽ không còn nghĩ đến việc tranh giành ngôi vị nữa. Ngài Kanhe sẽ cảm thấy mãn nguyện vì kết quả này đây. Enko bước ra khỏi phòng số 10 còn Ly thì bước óc ra phòng số 9 bên cạnh. Nghe lén cũng là một việc rất thú vị nhỉ. Ly, thôi miên sao, quả là nguy hiểm rình rập mọi lúc. Thảo nào họ nhờ mình. Ly bước vào phòng số 10. Cậu sờ mảnh vải băng trắng trên mắt của Capri. Bà ta thật ngu ngốc. Có thảo dược trấn an tinh thần từ miếng băng mắt này thì Capri cô bị ảnh hưởng hoàn toàn mà chỉ một phần thôi. Ly, thật tình, lúc này trông cô thật yếu ớt đó. Capri, ta nghe đấy, ma pháp chết tiệt đó khiến đầu óc ta mù mờ cả. Ly, xem ra cô còn khỏe chán, nhưng có vẻ cũng bị thôi miên khá nhiều rồi. Những kẻ có bóng đen trong là và yếu lòng là kẻ dễ bị thôi miên nhất. Nhưng tôi biết cô thì cô đâu vì. Cô rất mạnh mẽ, Capri, tôi. Tôi muốn nghe cậu kể về mọi thứ đang tồn tại trên đất nước con đờ si cô. Ly, lần đầu tiên đờ si nghe yêu cầu từ cô. Điều gì khiến cô như vậy? Capri, ta đã mơ về ngày tháng lúc nhỏ. Lúc ta vẫn còn đôi mắt. Giờ ta cô còn thấy đờ si gì nữa nên ta muốn biết đất nước đó nay ra sao rồi. Suốt 10 trong ngục tối, ta chưa từng tiếp xúc lại bất kỳ thứ gì từ nơi đó cả. Chấm, Ly, cô như thế này rất đáng yêu đấy cô có biết cô? Capri, nói nhảm, kể đi, Ly, có việc này cô biết đâu nhỉ? Mọi thứ tôi kể cho cô về mọi nơi trước giờ là tôi đọc từ sách. Tôi chưa từng đi đâu cả. Và có thể mọi sự hoa mỹ của vương quốc con đờ si viết trong sách là bịa đặt cả. Cô vẫn muốn nghe chứ? Capri, cứ kể đi, ta muốn hình dung suy nghĩ của cậu về đất nước giả tạo đó. Cách chương.